để cho Lý Sất máu mũi suýt nữa phun ra ngoài. Hắn cầm cây kia nhỏ côn hì hì cười ngây ngô. Ngu không thể ngu nữa liền như vậy. Cao Hy Ninh nhìn hắn vậy không ra hồn dáng vẻ. Không nhịn được lắc đầu một cái. Thật sự là trẻ con không dễ dạy. Sau đó thẳng người lên. Sửa sang lại một tí quần áo. Bước đi. Lý Sất cầm cây kia nhỏ côn còn cười trước đâu. Nhìn người đi. Hắn lần này là thật ngu sau đó mới tỉnh ngộ lại. Lần sau có cơ hội. Nhất định phải bắt à. Cười ngây ngô lãng phí nào chỉ là thời gian. Còn có như vậy không có gì sánh kịp cơ hội. Hai khắc sau đó. Nhà tù. Đình úy quân tạm thời xây lại đi ra ngoài phòng tra tấn bên trong. Lý Sất vào cửa. Nhìn một cái ngồi ở trên ghế. Đưa lưng về phía cửa Tào Tử La. Tào Tử La tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng bây giờ tù phạm thân phận. Bất kể là ai gặp hắn. Hắn cũng không nói một lời. Lý Sất ở trên ghế ngồi tới. Cầm bên cạnh lời khai cầm sang xem. Phía trên một phiến chỗ trống. Nhà ngươi ta chép. Tào viên ta chép. Cờ núi ta cũng sao. Lý Sất cầm chuẩn bị viết lời khai giấy xoa xoa ném vào trong giỏ rác. Hắn thấy được bởi vì cái này ba câu. Tào Tử La bả vai cũng khí run rẩy. Ta thật ra thì không cần ngươi lời khai. Ta cũng không cần ngươi thái độ. Lý Sất giọng rất bình thản nói. Ta thậm chí không quan tâm làm như vậy sau đó. Sẽ có ảnh hưởng gì? Cầm Tào ra nhiều tiền như vậy tài. Ta hiện tại có thể võ trang chỉ ít triệu đại quân bạc. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Người cũng coi là Ninh quân công thần. Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Liền định ra cái xử trí đi. Tào ra trên dưới. Tất cả đều đưa đi cờ núi bên kia nuôi heo. Tào Tử La chợt quay đầu. Lý Sất, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Lý Sất nói, bọn họ đều đi nuôi heo. Mà ngươi cũng không sẽ. Bởi vì ngươi hẳn chết là Ký Châu những cái kia bị người ngươi giết chết quan viên địa phương đền. Mạng, là những năm gần đây. Ngươi phái người giết chết nhiều người như vậy mà đền mạng. Ha ha ha, Tào Tử La giận dữ ngược lại. Cười. Ngươi hẳn biết động ta Tào ra hậu quả là cái gì. Đừng nói ngươi muốn giết ta. Coi như ngươi chẳng muốn. Từ chuyện này bắt đầu. Các ngươi ở Dự Châu đừng nghĩ đứng vững chân cùng. Triều đình đại quân rất nhanh sẽ đến. Ngươi có biết hay không? Lại có bao nhiêu người tuyệt đối không hy vọng ta chết. Ngươi giết ta. Ngươi giết ta liền biết đối mặt vượt quá đến từ triều đình trinh phạt. Còn sẽ, hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sất đã giọng bình thản trả lời một câu. Ta cái này hai ngày để cho người cầm sơn hà ấn đã làm chuyện. Sửa sang lại thành sách. Đại khái dày như vậy, hắn khoa tay múa chân một tí độ dày. Tiếp theo sau đó nói. Tổng cộng trang đặt 3 bản. Đưa về võ thân vương trong quân 1 phần. Đưa về đô thành đại hưng thành 1 phần. Đưa về hoàng tộc dương gia tông thất 1 phần. Tào Tử La sắc mặt lần nữa đổi một cái. Lý Sất đứng dậy, có chút không kiên nhẫn nói. Ta thật ra thì đối thẩm vấn ngươi cũng không có bất kỳ hứng thú. Tương đối mà nói, ta càng muốn đi và đình úy quân bắt được người đi trò chuyện một chút. Hắn xoay người đi ra ngoài. Tào Tử La gào thét nói. Lý Sất, ngươi hôm nay làm một trong cát. Ta Tào ra trên dưới. Tất cả ngươi, tương lai hóa thành lệ quỷ. Cũng phải tìm ngươi, hắn còn ở hầm hư. Lý Sất đã đi tới ngoài cửa hành lang dài lên. Lý Sất quay đầu nhìn về phía sông lên tới cửa còn đang gầm thét Tào Tử La. Rất nghiêm túc nói một câu nói. Các ngươi hóa thành lệ quỷ sau đó. Nhớ trước đi hỏi một chút cái khác lệ quỷ. Tại sao không dám tới tìm ta? Có lẽ ngươi cũng có thể trực tiếp hỏi dưới đất Diêm La. Hắn có dám tới hay không tìm ta? Hắn xoay người lần nữa bước. Vừa đi vừa nói. Cầm quỷ hù dọa người ngươi lấy là ta là đứa bé. Hiện tại đứa bé cũng không sợ cái này một bộ. Dư Cửu Linh ở cuối cùng bên. Hắn dựa vào ở cửa vậy. Nhìn Tào Tử La nói. Ta rất phụ trách nói cho ngươi. Nghiêm túc không có quỷ dùng. Nếu như ngươi không tin đâu. Đến lúc đó ngươi liền tự mình mang Tào ra cả nhà lệ quỷ tới. Quỷ nam liền đều đi tìm Đường Thất Địch. Nữ quỷ đâu liền đều tới tìm ta.